phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Thiên phú quá kém ta xem không vào mắt, người thua, Lâu Mộ Yên thanh âm không lớn. Khả ở đây sở có người đều nghe được, Thôi Sơn Thú trên người thạch hóa màu xám năng lượng dần dần rút đi. Phát hiện yêu trong phủ yêu hồn đã bị khế ước thuật quấn quanh. Hắn ánh mắt có chút mờ mịt, hắn vậy mà ở thạch hóa trong chiến đấu bị người loại hạ khế ước ấn. Điều này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Hắn khôi phục thành khôi ngô đại hán bộ dáng đứng lên phủ trên người bụi bặm. Phức tạp xem trước mặt phô trương tuyệt sắc nữ tử, Lâu Mộ Yên không nói gì trực tiếp truyền âm. Người thạch hóa sau hội cuồng bào, toàn bộ thân hình kiên như huyền thiết, nhưng lại có một chí mạng nhược điểm, lưng thượng không huyệt đâm chúng sau chắc chắn hôn mê một lát. Thôi Sơn Thú trong mắt kinh hãi. Ngươi vậy mà biết bí mật này. Thôi Sơn Thú tộc đàn này chí mạng nhược điểm bí mật chính là ngay cả tương giao phi thường tốt khác yêu thú tộc đàn đều không biết được. Hắn thật không nghĩ tới người này loại nữ tử vậy mà sẽ biết như vậy giấu kín. Người yên tâm, ta sẽ không truyền ra đi. Lâu Mộ Yên thấy hắn trong mắt toàn là kiêng kỵ mỉm cười mở miệng. Thôi Sơn Tú dẫn theo tâm thoáng thả lỏng chút, nếu cái cô gái này đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Thôi Sơn Tú bộ tộc nói không chừng đem gặp phải diệt tộc tai ương. Người vừa rồi luôn luôn dụng quyền đầu nện ta. Vẫn chưa gần người tiếp xúc của ta phía sau lưng, là như thế nào đã hạ thủ. Điều này cũng là Thôi Sơn Tú thập phần không rõ một điểm mà ni tuy rằng hắn phía trước thạch. Hóa khi tạm thời mất đi rồi lý trí, khả khôi phục thanh minh sau phía trước sự tình vẫn như cũ nhớ được. Lâu Mộ Yên quả thật không có gần người tiếp xúc quá của hắn lưng. Ta dùng 10 đem phi kiếm công kích của ngươi thời điểm lặng lẽ thả ra mấy căn phi châm. Ở ngươi đem hư không bát quái đánh tan khi, ta khởi động chát ở trên người ngươi kim khâu. Thêm vào ta kim khâu thượng mạt quá thực nhân huyết mạn đằng vương có ma túy tác dụng đằng tứ chi. Độc, cho nên ngươi còn chưa có công kích đến ta liền bản thân ngã xuống, nàng lúc trước kỳ thực luyện. Chế 2 bộ kim khâu. Một bộ là dùng thiên hàn kim tinh luyện chế dùng để cứu người. Một bộ là dùng thiên hàn kim tủy luyện chế dùng để giết người. Thiên hàn kim tủy có thể cùng dưỡng hồn mộc chờ 10 loại linh vật cũng xưng là thần cấp linh vật. Tự nhiên bất phàm, căn bản không phải thiên hàn kim tinh có thể so sánh với. Cho nên luyện chế kim khâu có thể dễ dàng xuyên thấu đến đã thạch hóa Thôi Sơn Thú lưng chung. Đương nhiên, một mình tách ra luyện chế cũng là vì không bại lộ. Nếu nhường cao giai tu sĩ biết nàng có một bộ dùng thiên hàn kim tủy luyện chế độc châm nhất định. Hội động tâm giết người đoạt bảo. Thôi Sơn Tú lúc này đã bị nàng đánh lên khế ước pháp ấn. Căn bản vô pháp bán đứng nàng, bằng không đem nhận đến thiên địa pháp tắc luyện mục chế ước. Điều này cũng là nàng truyền âm nói cho hắn biết lời nói thật nguyên nhân. Lâu Mộ Yên thấy mọi người nghi hoặc xem các nàng, từ từ mở miệng, nguyện đổ chịu thua, ngươi khế ước sao? Thôi Sơn Tú tâm lý đổ hoàng, ngươi đều ở lão tử yêu hồn thượng triền khế ước ấn. Còn hỏi khế ước sao? Ta khế, hắn thanh âm dầu dĩ, nghe được xuất ra kỳ thực không vừa ý, Lâu Mộ Yên mới mặc kệ hắn hiện tại nhạc không vừa ý. Cầm trường kiếm gõ đầu của hắn một chút. Từ giờ trở đi ngươi ngoan ngoãn khi ta ca linh sủng. Bằng không cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí, nếu như ngươi là dám vi phạm ta cả ý nguyện. Ta sẽ làm cho hắn mỗi ngày đối với ngươi lưng mát xa vài lần, tùy theo nàng uy hiếp thanh âm ở. Thôi Sơn Tú biển ý thức lý vang lên, Thôi Sơn Tú vốn tưởng kháng cự tâm nháy mắt sụp xuống. Hắn đây là ngã tám đời huyết mốc mới có thể gặp được loại này nữ nhân. Nếu mỗi ngày làm cho nàng ca dùng trận đâm hắn lưng. Không ra một ngày hắn tuyệt đối tứ chi tê liệt, ngẫm lại cái kia hình ảnh hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình. Người ca là ai? Trong lòng tuy có chút e ngại Lâu Mộ Yên, nhưng nếu là nàng vì hắn tìm chủ nhân lại nhược lại xuẩn. kia làm cao giai yêu thú vì duy hộ tôn nghiêm hắn tình nguyện chết cũng không khế ước. Lâu Mộ Yên đoán của hắn ý tưởng, đi đến Lâu Mộ Bạch trước mặt kéo của hắn cánh tay đi đến Thôi Sơn Tú trước mặt. Hắn chính là ta ca, Lâu Mộ Bạch không nghĩ tới muội muội thật sự đem này con thất giai yêu thú thu phục, trong lòng rung động đồng thời cũng thập phần bất đắc dĩ. Mâu trung hàm chứa sủng nịch, yên nhi, của hắn phòng ngự thập phần cường hãn. Chính ngươi khế ước đi, về sau gặp được cái khác ca ca lại khế ước, muội muội hiện tại đắc tội nhân không ít. Nếu là khế ước này con thất giai linh sủng thực lực chắc chắn tăng nhiều. Cũng sẽ an toàn rất nhiều. Ca, ta cũng không phải là cái gì yêu thú đều khế ước. Hắn thiên phú quá kém ta xem không vào mắt. Ngươi cũng trước chấp nhận dùng một đoạn thời gian. Chờ ta tìm được rất tốt lại cho ngươi đổi. Lâu Mộ Yên ghét bỏ nhìn Thôi Sơn Tú liếc mắt một cái. Thôi Sơn Tú kém chút không đem cái mũi khí oai. Cái gì gọi hắn thiên phú nàng chướng mắt. Hắn chỉ tốn 1000 năm liền tiến giai đến thất giai. Như vậy thiên phú ở Thôi Sơn Tú bộ tộc trung đã xem như thiên tài tốt sao? Tối khả khí là vậy mà nói tìm được rất tốt yêu thú lại đổi linh sủng. Đại gia, hắn thực sự như vậy kém sao? Không đơn giản là Thôi Sơn Tú. Ở đây những người khác nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói đều ào ào trợn trừng mắt. Muốn hay không như vậy kiêu ngạo? Thất giai phòng ngự loại có thể nói bán vô địch yêu thú đều ghét bỏ. Chính là kiếm tôn xuất gia sợ là đối loại này linh sủng đều sẽ tâm động. Nàng này ánh mắt nhiều lắm cao a, thật sự là người so với người khí tử người. Kỳ thực Lâu Mộ Yên nói lời này chẳng phải đùa hoặc là an ủi Lâu Mộ Bạch. Nàng vừa rồi khế ước khi xem qua này con Thôi Sơn Tú thiên phú. Đội trời cũng chính là cái thập giai. Con muốn ở vận khí nghịch thiên, tài nguyên vô hạn điều kiện tiên quyết hạ, nàng trước mắt mới thôi khế ước linh sủng tùy ý xuất ra một cái kỳ thực đều rất trâu. Mặc diễm là có thể so với chân long thiên phượng giống nhau tồn tại thuần khiết vương tộc huyết mạch. Thân phận bối cảnh thần bí, băng kích là thanh loan thần thú hậu duệ, coi như là thần thú, miểu miểu trong cơ thể có kim long thần thú cùng một loại huyết mạch. Tương lai thoát giao hóa rồng sau cũng ắt phải trở thành hoàng kim long tộc. So thanh loan thần thú rất cao nhất cấp tồn tại, thực nhân huyết mạn đằng vương tuy rằng huyết mạch không kịp khác linh sủng. Nhưng thắng ở thiên phú nghịch thiên, mấy vạn năm khó gặp yêu thực so thần thú còn rất thưa thớt. Có tứ chỉ yêu thú đối lập, nàng khế ước linh sủng nhãn giới tự nhiên cao hơn rất nhiều. Của hắn phòng ngự thập phần lợi hại. Ngươi đưa hắn thu đi về sau cũng có thể bảo hộ ngươi 1-2, Lâu Mộ Bạch tiếp tục nhún nhường. Nàng cho rằng Lâu Mộ Yên lời nói mới rồi chỉ là vì an ủi hắn. Hắn phòng ngự là lợi hại, cũng không cũng bị ta thu phục. Lâu Mộ Yên trực tiếp đem Lâu Mộ Bạch một bàn tay nắm lên lấy châm thứ phá. Một giọt máu huyết dừng ở Thôi Sơn Thú trên trán. Ca, ngươi không khế ước ta tức giận, Lâu Mộ Bạch thở dài. Buồn cười xem muội muội, trong lòng lo lắng lan tràn. Hảo, ta khế ước đây là muội muội tâm ý, nàng đã cố ý hắn cũng sẽ không thể lại cự tuyệt. Lấy thiên phú của nàng cùng thực lực quả thật có thể có rất tốt lựa chọn. Lâu Mộ Bạch máu huyết tiến vào Thôi Sơn Tú cái chán. Lâu Mộ Yên đưa tay đánh vài cái khế ước pháp ấn. Đem máu huyết cùng Thôi Sơn Tú yêu hồn chung quấn quanh khế ấn dung hợp. Khế ước đi, Lâu Mộ Bạch đóng chặt mắt, một tia tinh thần lực dung nhập đến Thôi Sơn Thú yêu phủ bên trong yêu hồn thượng khế ước. Nhất thời, một đạo nhu hòa xanh ngọc sáng rọi đem Lâu Mộ Bạch cùng Thôi Sơn Thú vây quanh. Sau một lát mới dần dần tán đi, chủ nhân, Thôi Sơn Thú cung kính đối với Lâu Mộ Bạch hô một tiếng. Lâu Mộ Yên ca ca tuy rằng không có nàng biến thái. Khả khế ước sau hắn đã phát hiện vị này chủ nhân thiên phú cũng là rất mạnh. Phát triển không gian rất lớn, hắn khế ước mâu thuẫn tâm cũng nhỏ rất nhiều. Lâu Mộ Bạch cùng Thôi Sơn Tú có tinh thần liên hệ. Tuấn Tú như trần trên mặt lộ ra mặt ôn hòa tươi cười. về sau chúng ta chính là đồng bạn, Lâu Mộ Bạch thật sự được sự giúp đỡ của Lâu Mộ Yên khế ước. Này con thất giai biến hóa kỵ yêu tu, thoáng chốc sợ ngây người ở đây mọi người, bao gồm trung tâm tòa thành bên trong quan khán tình hình chiến đấu lục đại tông môn các trưởng lão. Hết chương.